xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 16, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 14. Góc truyện audio.com, hô, thật chặt, tiểu tao huyệt kẹp ta thật chặt, không cần, không cần mà kẹp chặt như vậy. Khương Hạo cười lạnh, đem hai chân nàng đặt lên cánh tay, làm cái mông nàng treo ở giữa không trung, từ trên cao mạnh mẽ đâm xuống ra vào, mật thủy không ngừng trào ra ướt đẫm bụng hai người. Quá sâu, chậm một chút, Hạ Tình Tình nhịn không được cầu xin tha thứ, thanh âm kiều kiều mềm mại mang tiếng khóc nức nở, tiểu huyệt co chặt một trận. Thịt mềm gắt gao bọc hắn, không ngừng đè ép, côn ti ết ti thô to vẫn có một phần lộ ở bên ngoài, Khương Hạo khẽ cắn môi, eo dùng sức nặng nề chen vào tử cung nàng. Cung khẩu nhỏ hẹp đột nhiên bị đẩy ra, nàng đau run lên, hạ thân ngăn không được co chặt. Khương Hạo hút một hơi, chỗ cung khẩu như có một cái miệng nhỏ cắn hắn, hút đỉnh hẹp của hắn, kích thích hắn thiếu chút nữa bắn ra. Sao lại tao như vậy? Làm chết ngươi, nhẹ chút, đau, Hạ Tình Tình bị hắn cường hãn đâm chọc làm thân thể lay động trái phải, suýt nữa làm côn TST tuột ra. Khương Hạo thấy thế đôi tay gắt gao bóp chặt eo nàng, không ngừng đưa đẩy vật dưới háng, mạnh mẽ thọc vào rút ra, mang ra mị thịt hồng nhạt. Thật sảng, thật là tao hóa, lại một cổ mật thủy trào ra, Khương Hạo sảng đến da đầu tê dại, lực đạo dưới thân không giảm chút nào, mật thủy cuồn cuộn không ngừng vì hắn mạnh mẽ va chạm dần dần bị đảo thành bọt vẩy ra khắp nơi. Không được, sắp hỏng rồi, sao mà ỏng, sẽ không hỏng, Khương Hạo chọc một cái rất sâu, cự vật toàn bộ chôn vào trong huyệt chọc vào chỗ sâu nhất, biên độ và tần suất cuồng cắm cực nhanh. Quá nhanh, Hạ Tình Tình ngăn không được lắc đầu, hai cái chân treo trên cánh tay hắn bị rung động lên xuống, đầu gối sưng đỏ thỉnh thoảng ma sát vào cánh tay hắn, cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ cùng khoái cảm thật lớn ở hạ thân kết hợp kích thích nàng càng không chịu nổi. Thật sảng, làm chết ngươi tao hóa này. Khương Hạo hai mắt màu đỏ ngầu, khuôn mặt tuấn tú hơi có chút vặn vẹo, eo mạnh mẽ dường như phát cuồng đĩnh động, từng giọt mồ hôi từ trán hắn lăn xuống, rơi vào ngực nàng. Hạ Tình Tình đột nhiên thét chói tai, cổ tuyết trắng mảnh khảnh cao cao dơ lên, thân thể cong thành một độ cong không thể tưởng tượng, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, hoa huyết run rẩy mạnh hơn, đại lượng mật thủy mất khống chế phun ra. Khương Hạo rốt cuộc chịu không nổi, mãnh liệt thọc vào rút ra hơn 10 lần, một cái chọc sâu chọc vào tử cung nàng, bắn ra từng luồng bạch chọc cực nóng. Hạ Tình Tình khẽ kêu ô, cả người run run, đầu trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm tràn ngập. Khương Hạo rút côn TST ra, mật dịch hỗn hợp tinh dịch màu trắng từ huyệt khẩu hồng nhạt co rụt lại, chậm rãi chảy ra, một màn này kích thích dục vọng hắn mới vừa mềm xuống lại nhanh chóng sưng to lên. Cách chương.